Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1354, Mục Tiêu Tây Nam. Chuyện giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là chuyện nhỏ. Lấy là chuyện giang hồ nhỏ người, cũng gặp nhiều thua thiệt. Lý Sất một bên thịnh món vừa nói, từ trên căn bản mà nói, triều đình chuyện khởi nguyên, phần lớn ở giang hồ. Chỉ là sau đó biến thành triều đình chuyện mà thôi. Cuối cùng, triều đình bên trong những cái kia phân tranh và giang hồ phân tranh lại có cái gì không cùng đâu. Tào Liệp gật đầu một cái. Lấy Tào gia địa vị, đối đại sở biết rõ tự nhiên hết sức rõ ràng. Cho nên không nói cái khác triều đại, chỉ nói đại sở khai quốc hoàng đế. Đó không phải là giang hồ xuất thân người sao? Thật nếu là nhỏ cứu đứng lên, các triều đại khai quốc chuyện, lúc nào có thể cùng chuyện giang hồ tách ra. Cho nên Lý Sất nói chuyện giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là chuyện nhỏ. Tào Liệp sâu sắc cho là đúng. Bọn họ ngay tại bờ sông bày xong bàn ghế ngồi xuống. Lý Sất đặc biệt để cho người mở một vò rượu lâu năm. Rượu này là trước đó vài ngày, Dư Cửu Linh bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm, ở vùng lân cận trong trấn mua được. Trong trấn có nhà tiệm rượu, cất vào hầm bên trong ẩn giấu không thiếu rượu ngon. Dư Cửu Linh liền đem rượu tất cả đều mua lại. Dùng hắn nói về chính là, sớm muộn cũng là muốn đại thắng. Những rượu này coi như là để ăn mừng đại thắng chuẩn bị. Thục Châu ra rượu ngon, đây là người trong thiên hạ đều biết chuyện. Lần này ta cũng không ở lâu ngươi. Lý Sất cho Tào Liệp rót ly rượu, nghỉ ngơi mấy ngày sau đó, ngươi liền dẫn người đi hướng Tây Nam đi. Tào Liệp gật đầu một cái. Không cần mấy ngày, ngày mai là được lên đường. Lý Sất nói, ngược lại cũng không cần gấp như vậy. Tào Liệp nói, nghỉ ngơi chuyện, trên đường mỗi một ngày đều là nghỉ ngơi. Không cần tận lực chừa lại tới mấy ngày chỉ vì nghỉ ngơi. Đó là lãng phí à, hắn kẹp một cái thịt cá ăn. Sau đó ánh mắt liền sáng một tí. Bới cơm, Tào Liệp nhìn về phía cách đó không xa Lý Sất thân binh. Đi nhanh làm một tô cơm trắng tới. Lý Sất, mới vừa mở rượu, ngươi không uống. Lời còn chưa dứt, Tào Liệp đã lắc đầu. Không có uống hay không? Như thế thơm hầm cá, phối rượu thật sự là làm hại. Chỉ có phối cơm, mới là đối như vậy thức ăn ngon không phụ lòng. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn tự nhiên rõ ràng Tào Liệp ý. Như Lý Sất không có cho Tào Liệp bố trí nhiệm vụ. Như vậy hôm nay rượu này Tào Liệp nhất định là muốn uống. Có thể nếu đã có nhiệm vụ, lại Tào Liệp dự định sáng mai liền lên đường. Vậy buổi chiều còn có quá nhiều chuyện bận rộn. Phải đi chọn người, phải đi chuẩn bị vật liệu, phải đi nhìn bản đồ quen thuộc hình. Muốn cùng người trò chuyện một chút, hỏi một chút Thục Châu phong thổ nhân tình. Chỉ có nửa ngày thêm cả đêm thời gian chuẩn bị, Tào Liệp nơi nào còn biết uống rượu. Ta lần này không mang bao nhiêu người tới. Tào Liệp nói, dưới quyền đắc lực, vì không lầm chuyện, cũng đều ở lại Dự Châu. Nhất là võ xưởng, ta cầm có thể đánh tất cả đều ở lại vậy trông chừng. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, cho nên ngươi muốn phân cho người ta, được chọn một ít tốt cho ta. Lý Sất nói, vậy mới vừa rồi và ngươi nói thời điểm, ngươi còn thu không cần phân cho ngươi người. Tào Liệp nói, khi đó ngươi vậy chưa nói dính đến nhà ta sinh à? Lý Sất cười lên, hướng bên cạnh nhìn xem. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nhận, để cho Quy Nguyên thuật nhập ngũ cơ hội ti cho ngươi phân người tới. Lại cho ngươi một đội hắc kỵ. Lý Sất hướng cách đó không xa vẫy tay. Một người trẻ tuổi bước nhanh tới đây. Sau đó cúi người một bái. Chủ công, Lý Sất đứng dậy. Đi tới người trẻ tuổi này bên người. Hắn kêu Diệp Tiểu Thiên. Tào Liệp nhìn xem Diệp Tiểu Thiên trên mình cái này một bộ bách bạn cẩm y. Lại xem Diệp Tiểu Thiên tuổi tác. Cũng biết người này nhất định không phải phàm vật. Quá trẻ tuổi. Cái tuổi này chính là bách bạn. Vừa nghĩ đến trước, liền nghe Lý Sất tiếp tục nói. Hắn kêu Diệp Tiểu Thiên. Đình úy phủ thiên bạn. Diệp Tiểu Thiên đều sững sốt. Hắn nhìn về phía Lý Sất, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Lý Sất nói, bắt đầu từ bây giờ là, Lý Sất trở lại chỗ ngồi, ngồi bên kia xuống. Hắc kỵ giao cho Diệp Tiểu Thiên mang. Quân Cơ Ti bên kia. Hắn nhìn về phía ngoài ra một bên. Một cái nhìn đại khái có chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Và một cái nhìn như 27-28 tuổi người hai bên đồng thời bước lên trước. Lý Sất nói. Bọn họ là huynh đệ ruột. Ca ca kêu Mận Phá Phủ. Đệ đệ kêu Lý Trầm Chu. Là Quân Cơ Ti bên trong mắt Ưng tướng quân. Quân Cơ Ti quân chức gọi. Và Ninh quân chừng mực như nhau. Ở Quân Cơ Ti bên trong. Cũng lấy mắt Ưng là tiền tố. Giáo úy gọi là mắt Ưng giáo úy. Tướng quân gọi là mắt Ưng tướng quân. Mắt Ưng cấp tướng quân đừng là chính ngũ phẩm. Trên lý thuyết và đình úy phủ thiên bạn cung cấp. Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu cái này hai huynh đệ. Có thể đều bị cất nhắc là mắt Ưng tướng quân. Cũng đủ để thuyết minh thực lực. Quy Nguyên Thuật ở bên cạnh nói. Quân Cơ Ti sẽ chọn lựa ra một chi 360 người đội ngũ. Quay về Tào công tử điều khiển. Tào Liệp đứng dậy ôm quyền. Đa tạ, Cao Hy Ninh nói. Hắc kỵ một đội cũng là 360 người. Tào Liệp hướng Cao Hy Ninh ôm quyền. Đa tạ, Lý Sất đưa tay từ thân binh vậy nhận lấy một tấm lệnh bài đưa cho Tào Liệp. Đây là chiến binh tam phẩm tướng quân lệnh bài. Ta đã phái người nói cho Đạm Thai. Người lệnh bài trong tay. Có thể điều động thủ hạ hắn 3.600 người đội ngũ. Tào Liệp cười. Giàu có à? Thật là giàu có. Ăn xong cơm trưa sau đó. Tào Liệp liền dẫn người đi làm chuẩn bị. Dọc theo đường đi vật cần thiết. Dòng dã bận làm việc nửa ngày. Đến buổi tối. Hắn lại tìm tới một ít địa phương đồng hương. Hỏi liên quan tới Tây Nam địa phương phong thổ dân tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Liệp và Lý Sất đạo cá biệt, liền mang theo đội ngũ lên đường. Đạm Thai ở Thục Châu Tây Nam hát vang tiến mạnh, đánh tốc độ thực là nhanh liền chút, cho nên liền đưa đến đánh xuống địa phương. Thật ra thì không quá ổn định. Quân đội đi qua, hậu phương rất nhiều chuyện cũng phải giao cho quan văn tới xử lý. Mà chọn phái quan viên. Còn không theo kịp Đạm Thai tiến quân tốc độ, cho nên một phần chia quan viên địa phương, là Đạm Thai áp sát biên giới từ trong quân đội chọn người đi ra ngoài tạm thời thay mặt. Những người này mặc dù không có chỗ nào xử lý kinh nghiệm, nhưng bọn họ cũng may có thể chấn được tình cảnh. Nhưng mà, những cái kia giang hồ khách, đã ám sát 16 tên quan viên địa phương. Cái này 16 người. Có một phần là Đạm Thai dưới quyền đắc lực trẻ tuổi tướng quân. Giáo úy. Có một phần là theo quân văn phòng quan viên. Tào Liệp ở trên đường thời điểm. Cầm tất cả tình huống cũng cụ thể biết một tí. Tất cả hồ sơ cũng ở trên xe ngựa xem xong. Từ đã hiểu được tình huống tới xem. Trong đó có 6 dạy án mạng thủ pháp giết người cơ hồ nhất trí. Có thể từ trong suy đoán ra. Có 6 vị quan viên. Là chết tại cùng một nhóm người tay. Tào Liệp nâng lên tay xoa xoa mi giác. Thục Châu xưa nay hơn hào kiệt. Hơn nữa Thục Châu giang hồ tình huống phức tạp còn ở tại. Nơi này còn có mấy tính vô cùng là khổng lồ mã bang. Ở Thục Châu, người trong giang hồ thật ra thì cũng không đem Lục Lâm khách xem làm đồng loại. Ở bọn họ xem ra, trà trộn Lục Lâm người là phỉ. Nhưng là trà trộn Lục Lâm người. Nhưng cầm mình xem thành là chính tông nhất người trong giang hồ. Bọn họ vậy giống vậy xem thường những cái kia phối hợp người của giang hồ. 6 tên ngộ hại quan viên. Ở cùng châu trị bên trong. Diệp Tiểu Thiên ngồi ở Tào Liệp đối diện. Cầm hắn biết tình huống vậy giới thiệu một lần. Đạm Thai tướng quân trước nhất đánh xuống địa phương là cây Chẩu Châu. Qua cây Chẩu Châu sau đó là Lò Châu. Lò Châu chính là Thục Châu lớn nhất mã bang nơi tới. Diệp Tiểu Thiên nói, Thục Châu mã bang đội ngũ có hơn 1.000 cây. Trong ngày thường mỗi người làm việc, trên căn bản không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là mã bang không người nào so đoàn kết. Bọn họ một khi gặp phải chuyện, phát ra tín hiệu cầu viện. Toàn bộ Thục Châu bên trong mã bang, có thể tới cũng sẽ chạy tới. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, cái này 6 vị quan viên, chết ở 4 huyện bên trong. Cái này 4 huyện cũng lệ thuộc tại Lò Châu. Cái này 4 huyện ở Bắc Nhìn núi 4 phía. Mà lớn nhất chi kia mã bang. Ngay tại Bắc Nhìn núi trên. Bọn họ có mình sơn trại. nghe nói xây dựng mấy vị vững chắc. Diệp Tiểu Thiên nói, ban đầu Bùi Kỳ phái người đi chiêu mộ Mã Băng người. Mã Băng đại đương gia Lạc Cửu Hồng liền Bùi Kỳ mặt mũi cũng không cho. Bùi Kỳ muốn hù dọa một chút Lạc Cửu Hồng, điều động một chi 20.000 người Thục Châu quân vây Bắc Nhìn núi. Nhưng mà Mã Băng người căn bản là không có cầm bọn họ coi ra gì, nên làm gì thì làm cái đó. Tựa hồ đoán chừng liền Thục Châu quân không dám tấn công núi. Tào Liệp nhìn trong tay bản đồ, sau đó gật đầu một cái. Nếu là ta cũng không công, chỗ này, 20.000 người đều chết hết, cũng chưa chắc đánh xuống. Diệp Tiểu Thiên nói, sau đó Bùi Kỳ lại muốn cho Lạc Cửu Hồng phong quan. Nói cho hắn một cái tam phẩm tướng quân chức vị. Mã Băng bên trong tất cả lớn nhỏ đầu mục đều có phong thưởng. Lạc Cửu Hồng để cho người tới cho Bùi Kỳ mang một câu nói, nói hắn có thể phong Bùi Kỳ là Mã Băng 18 đương gia. Nếu như Bùi Kỳ nguyện ý, tùy thời đều có thể tới. Tào Liệp không nhịn được cười một tiếng, có chút cuồng vọng. Hắn cầm bản đồ buông xuống, chậm rãi khạc ra một hơi. Lạc Cửu Hồng cuồng ngông là bởi vì là hắn biết Bùi Kỳ không dám thật như thế nào. Bởi vì cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Tiểu Thiên nói, lấy Bùi Kỳ thực lực, tiêu diệt Mã Băng thật ra thì không tính là nhiều khó khăn chuyện. Cường thịnh nhất thời điểm, Bùi Kỳ tùy tiện tiện là có thể tập trung 500.000 đại quân. Nhưng mà đánh Mã Băng mấy chục ngàn người, diệt Mã Băng, tổn thất 100.000 đại quân, hoàn toàn không đáng giá được. Mã Băng cũng không phải là phỉ khấu. Bọn họ không gieo họa người dân, cũng không công thành chiếm đất. Bùi Kỳ muốn dùng là Mã Băng vậy thiện chiến đội ngũ, cho nên đánh là khẳng định không muốn đánh. Tào Liệp gật đầu một cái. Lạc Cửu Hồng là nhìn đúng một điểm này, cho nên hắn mới cuồng ngông. Diệp Tiểu Thiên nói, bất quá, cũng chính là bởi vì lần đó hắn ngạnh cương liền Bùi Kỳ, cho nên ở trong chốn giang hồ địa vị cao hơn, ảnh hưởng rất lớn. Tào Liệp hỏi, từ tình huống bây giờ xem, có mấy phần có thể là Mã Băng người động thủ? Diệp Tiểu Thiên nói, 7-8 thành. Tào Liệp, ngươi vì sao sẽ phán đoán có 7-8 thành như thế cao? Bùi Kỳ và Lạc Cửu Hồng không cùng. Lạc Cửu Hồng không cần phải vì Bùi Kỳ ra mặt. Diệp Tiểu Thiên thở dài. Nhưng, chúng ta động Lạc Cửu Hồng cái đĩa. Tào Liệp sắc mặt hơi đổi một cái. Hiểu, cuối cùng, Mã Băng là làm ăn. Ninh quân công chiếm Lò Châu sau đó, nhất định phải lần nữa tạo nên, chỉ cần. Lúc trước mấy năm này, Mã Băng mượn chiến tranh cơ hội lên vùn vụt chi phí. Một điểm này, Ninh quân khẳng định sẽ không dung túng. Đến đảm nhiệm quan viên địa phương, phần lớn xuất thân Ninh quân, xưa nay cường thế, bọn họ làm sao có thể sẽ hướng Mã Băng cúi đầu. Cho nên mâu thuẫn cũng chỉ xuất hiện Lạc Cửu Hồng bởi vì lần nữa chứng minh Mã Băng địa vị, cho nên phái người giết chết những địa phương kia quan viên. Quả thật có khả năng rất lớn. Tào Liệp đi bên ngoài xe ngựa bên nhìn một cái, yên lặng một lát sau nói, nếu quả thật là Mã Băng nói, Bùi Kỳ không dám đánh trận đánh này, có lẽ chúng ta thì nhất định phải đánh. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,